Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Vào lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Hồi ức tâm linh của tác giả Nguyễn Thảo với tập số 4 nha. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Dạo đó là gần Tết rồi, cậu ba bận lắm. Mãi tới ngày ông Công ông Táo cậu mới về. Năm nay làm ăn được nên cậu có vẻ vui. Cậu sắm nhiều đồ để chuẩn bị ra viên đưa con Ngốc về Tuyên Quang. Còn con Ngốc thì từ khi đốt cái bếp cho nên suốt ngày bị nhốt trong nhà, thi thoảng bị dì vào tát cho mấy cái để cho hả giận. Qua Tết, cậu chỉ dì đưa cô Ngốc về Tuyên Quang, nhưng khốn nổi cô không chịu ở lại, cứ đòi về nhà với thằng nhỏ, khiến cậu và dì phải phát ngại với họ hàng. Đành chấp nhận đưa cô quay trở về Thái Nguyên. Dì ba cũng tranh thủ đi thăm mấy người bà con xa. Cũng từ cái lần sang nhà bà con chơi, dì mới quen được một bà thầy cúng. Tôi cũng không hiểu trên đó người ta gọi bà ấy là cái gì. Chỉ biết bà ấy nhìn dì là nói được ra rất nhiều chuyện, mà kể ra cũng rất chuẩn. Cô lấy chồng mấy năm rồi mà không có con phải không? Số cô nhận con nuôi thì mới sinh con được. Mà con nuôi thì nên là một đứa con trai khỏe mạnh đó. Tôi có thể sinh con được sao thầy? Sao lại không? Về nhà cứ nhận nuôi một đứa bé trai đi, rồi ắt sẽ có con thôi. Tuy cô sống sung túc nhưng u uất lắm, tâm trạng cũng không được vui. Dạ phải đó thưa thầy. Sắp tới nhà cô gặp đại hạn, nhưng đối với cô đó lại là một bước ngoặt mới, có thể coi là đổi đời đó. Xin phép thầy có thể nói rõ hơn được không? Nói như vậy cũng không hiểu sao. Nhà cô có tang, hiểu chưa? Nhưng tôi chẳng nhìn thấy cô buồn cái gì đâu. Thậm chí cô còn vui mừng đó chứ. Rồi cô lại phải gặp tôi lần nữa cho coi. Bà nói xong, dì ba nghe như nuốt từng lời vào trong gan ruột. Sao mà đúng như thế chứ? Thế là dì kể hết chuyện của mình cho bà thầy nghe. Trước khi dì ra về, bà thầy còn dặn: làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ đó. Dì ba là người chi tiêu dè sẻn, thế mà hôm đó dì không tiếc đặt cái nhẫn bạc lên thay cho tiền cúng biếu. Rõ là biết dì vui tới cỡ nào. Lại nói đến thằng bé con của cô Ngốc, chứng viêm phổi của nó cứ trời trở lạnh là thở không ra hơi. Ở đây mùa đông buốt giá lắm, nhất là tháng 2, tháng 3. Chẳng thế mà các cụ có câu: rét từ Thái Nguyên, rét về Yên Thế. Năm đó vào tầm tháng 2 thì thằng bé sốt cao, rồi ngủ ly bì suốt cả ngày. Dì ba ôm thằng bé vào lòng, đút cho nó thìa nước mật ong. Nhìn nó nuốt khó nhọc, làm cho dì quên ngay cái ý định hại nó. Mệt quá chị ngủ tiếp đi, thế nào lại tuột tay đánh rơi thằng bé cái cộp xuống đất. Không nghe thấy tiếng nó khóc, dì bế lên thì thấy người nó lạnh ngắt tím tái rồi. Trời ơi, nó chết rồi sao? Chết từ bao giờ? Chẳng lẽ mình ngồi ôm cái xác thằng bé cả đêm à? Sợ quá mới vứt thằng bé xuống cái chõng tre, rồi chạy ra ngoài hét ầm lên: ở làng nước ơi, con tôi nó bị làm sao nè? Sen ơi, mày đâu rồi? Hôm đó cậu ba ra đãi vàng không có nhà, con Sen thì ngủ gật dưới phòng của cô Ngốc. Thấy dì ba gọi, nó quáng quàng chạy lên ôm lấy thằng bé, thì thấy người nó đã lạnh cống rồi. Quảng quá, nó vứt thằng bé xuống chõng rồi chạy tới ôm dì ba. Cô ơi, thằng bé chết rồi, làm sao bây giờ đây cô? Mày đi gọi mẹ chồng tôi tới đây, rồi tìm người á gọi cậu ba về nữa. Ấy khoan, mày gọi con Ngốc chạy lên đây với tao. Sao mà tao rối quá, cứ rối hết lên chẳng biết làm gì bây giờ. Thế là con Sen chạy đi gọi họ hàng, còn cô Ngốc thì ngáp vắng ngáp dài, thi thoảng chạy vào nhìn chòng chọc thằng bé mà cười cười. Một lúc sau mọi người cũng tới đông đủ, cậu ba về ôm thằng bé khóc lên trưng trức. Ngày đưa thằng bé ra mộ, trời mưa sập sụi. Ở đây là vùng núi, người ta chôn người thân ở ngay trên đồi của gia đình, chứ không có chôn ở ngoài đồng như dưới xuôi. Mộ thằng bé nằm sau một quả đồi cạnh nhà, nhìn chỉ như một đống đất lùm xùm, chôn cũng không sâu lắm. Dì ba tuy buồn nhưng cũng thấy an tâm phần nào. Còn một mối bận tâm nữa là cô Ngốc. Ngày thằng bé chết đi, họ hàng nhà cô Ngốc cũng có người tới thăm, trong đó có cả bà thầy bối hôm trước. Bà bảo: "Nhà này muốn có người nối dõi thì phải làm cây hương ngoài trời cho cẩn thận, mời thầy về trấn lại cái đất đi, chứ không có con rồi cũng lại đi thôi." Mẹ chồng của dì ba thì sợ lắm. Ở đây nhà nào cũng có một cây hương trước cửa, nhưng mà chỉ thắp hương thôi, chứ đất không có trấn hay yểm cái gì hết. Cậu ba tuy đại dạng cũng làm ăn đó, nhưng chẳng cúng bái mì tính. Nói đến trấn cái đất là bà muốn làm ngay, nhân tiện cúng 3 ngày cho thằng bé. Bà mẹ chồng của dì nhờ bà thầy kia ở lại làm giúp luôn. Cậu ba cũng đồng ý cho dì nhận con nuôi cho may mắn, coi như là làm phúc. Bà thầy là họ hàng xa của dì ba, thi thoảng cứ tâm sự nhỏ to. Cúng 3 ngày cho thằng bé xong, đêm đó mưa rơi rả trích như cái ngày đưa thằng bé ra mộ vậy. Dì ba lòng dạ cứ bồn chồn không sao ngủ được. Nhắm mắt lại thì cái cảm giác nghe thấy tiếng khóc e e của nó, rồi lại lạnh cái sống lưng. Đang thiêu thiêu ngủ được một chút thì con Ngốc lại dậy cười hát inh ỏi cả nhà lên. "Tiền sư bố nhà nói chứ, vui sướng lắm hay sao mà cười. Đêm hôm rồi có cho ai ngủ hay không?" Con Sen dỗ mãi cô Ngốc mới chịu nằm im trên giường. Hôm sau sáng sớm, con Sen dậy nấu nồi cám heo. Thấy dì ba lọ mọ pha ấm chè tươi, nó chạy lên sốt sắng. "Coi cô, đêm qua cô có nghe thấy gì không?" "Hả, thấy cái gì?" "Con Ngốc nó hát chứ thấy gì nữa, bực hết cả mình." "Không phải, con nghe thấy thằng bé khóc á." "Thằng bé nào? Mày bị điên giống như con Ngốc rồi hả?" "Vậy là cô không nghe thấy gì hả cô? Đêm qua con nghe thấy thằng bé nó cứ khóc e e trên nhà trên á. Mới đầu con tưởng là mèo kêu, nghe kỹ lại thì thấy không phải. Giống hệt như là thằng bé nó khóc vậy đó cô. Hay là nhà mình có ma vậy? Hồn thằng bé nó về hả cô?" "Thôi đi, dớ dẫn. Thần hồn nát thần tính cơ mà. Tôi đập cho một trận bây giờ." Con Sen quay về với nồi cám mà trong lòng hậm hực lắm, nói mà chẳng ai tin. Dì ba thì ngồi nhâm nhi chén nước chè mà suy nghĩ. Họ nhà mình thì nhận nuôi đứa nào được đây? Con cái nhà ai mà khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lại biết nghe lời bây giờ? Thế rồi dì mới nghĩ tới thằng bé Công, đứa con út của bà chị gái. Công cũng chính là chồng của tôi sau này. Gia đình chồng của tôi nghèo, mẹ chồng sinh được 5 người con trai, cứ vạ vật, ăn uống chẳng đủ no, quần áo rách rưới, mặc chẳng đủ ấm. Dì ba tới ngỏ lời nhận nuôi một đứa, mẹ chồng tôi mừng như được cho gạo. Dù sao mình cũng không nuôi được, cho sang nhà dì có cái ăn cái mặc cũng đỡ khổ cho con. Chồng tôi năm đó lên 6 tuổi cũng đã phụ giúp được mấy việc lặt vặt trong nhà, lại được cái khỏe mạnh và ngoan ngoãn nên cậu ba cũng quý lắm. Lại nói về con Sen, sau cái đêm nó nghe thấy tiếng khóc e e nên đâm ra nhát lắm. Nó sợ không dám ngủ với cô Ngốc, vì nó nghĩ đứa bé chết sẽ quay về tìm mẹ đẻ của nó. Nó đòi ngủ ở trên nhà trên. Cậu ba thì không tin vào ma quỷ. Cậu nói: "Mày nằm ngủ ở cái trong tre đi. Đêm mà nghe thấy cái gì á thì gọi tao dậy. Mày mà ăn nấu linh tinh là chết với tao đó." Đêm đó chắc tầm gà gái canh ba, khi cả nhà đang ngủ thì con Sen lại nghe thấy tiếng e e ở ngoài cửa. Lần này không phải chỉ có con Sen mà cả cậu ba cũng nghe thấy. Dì ba thì chăm chỉ sắc thuốc bổ uống cho mau có thai nên đêm ngủ say như chết, không biết gì. Năm đó con Sen tầm 13-14, nó sợ ma lắm. Nghe thấy tiếng e e, nó sợ quéo hết cả người. Được cái ngủ nhà trên với cậu ba và dì ba cho nên nó cũng an tâm. Cậu ba ban đầu nghe thấy thì tưởng là con mèo nó kêu. Sau nghe kỹ lại, cứ thi thoảng mới có một tiếng kêu, mà giống như ở ngoài. Nó trong trẻo, lúc gần lúc xa, nó thôi thúc cậu ra mở cửa. Vì từ bé cậu ba đã ra bãi đãi vàng rồi, cho nên đêm hôm cũng như ban ngày, cậu chẳng sợ gì, càng không có cái khái niệm sợ ma. Cái cậu sợ nhất là cướp thôi. Theo thói quen nhà nghề, cậu chụp lấy con dao phai đi rừng dựng ở nơi đầu giường, dậy xỏ đôi dép rồi bước ra cửa. Vén cái mảnh tre lên, ngoài trời tối đen, tiếng kêu im bặt. Ngó cũng không thấy gì, cậu ba mới quay vào trong nhà. Con Sen trở mình an tâm ngủ tiếp. Cậu ba trở vào giường nằm thì nghe thấy tiếng con chó sủa lên ăn ẳng. Con chó Phú Quốc này tuy nhỏ nhưng khôn. Nó theo cậu ba ra đãi bãi vàng được 3 năm rồi. Chứ cậu cho nó ăn nó mới ăn, cậu mà bận là nó nhịn ăn luôn. Cậu đi đâu nó cũng lẹo đẻo theo sau. Nhờ có nó, cậu thoát mấy lần trắng cắn. Làm đêm, mỗi khi bọn đàn ông nghe thấy tiếng con chó tru lên như thế này là chúng nó bỏ làm, tất cả đều chạy vào trong liều ngồi. Hỏi thì chúng nó bảo: đêm hôm á, ma tài nhiều lắm cậu ba ơi. Nghe thấy tiếng chó kêu á, có cho tiền cũng không dám làm đâu. Sáng mai làm cũng muộn đâu. Cậu ba thì nóng tính ngang tàn, trời không sợ đất không sợ, sợ gì mấy cái tiếng kêu của con chó chứ. Con chó nằm ngoài lại tru lên mấy tiếng ghê rợn. Được một lúc thì im bặt, chắc chắn nó chạy xuống bếp rồi. Cậu nghe thấy tiếng e e như trẻ con khóc. Cậu ơi, cậu nghe thấy gì không? Cậu ba lại cầm dao phai đi ra cửa. Tiếng e e vẫn vang vọng như ở xa xa. Cậu đi ra sân ngó xem thì thấy tiếng khóc phát ra từ phía bìa rừng. Như vô thức, cậu đi theo tiếng khóc, men theo con đường mòn rồi ra phía quả đồi. Mưa tạnh, chỉ có gió thổi xào xạc qua kẽ lá. Sau nhà cậu là mấy quả đồi trồng keo và bạch đằng. Tiếng khóc nó cứ vang vọng ở vùng đồi đó. Leo tới lưng chừng quả đồi thì con chó Phú Quốc chạy theo sủa nhặng lên. Giật mình lắng tai nghe, cậu ba không nghe thấy tiếng khóc đâu nữa. Quái lạ, sao mình lại lên đồi làm cái gì chứ? Cậu lẩm bẩm rồi quay về. Vào nhà cậu nằm cho tới sáng. Con Sen sợ ma nên từ đó nó bỏ hẳn cái thói quen dậy từ tờ mờ sáng để nấu cám heo. Sáng ngày hôm sau, bà thầy bối sang nhà làm nốt mấy cái thủ tục cúng bái. Vừa bước vào cửa, bà đã nhìn cậu ba. Ê, cậu bị dông treo hả? Tao biết ngay mà. Cậu phải làm ngay cái cây hương thôi, không là cậu bị nó bắt mất hồn vía đó. Hôm đó cậu gọi mấy người đàn ông đến xây cái cây hương ở ngoài sân. Cây hương nhìn qua cũng chẳng có gì, nhìn giống như cái chuồng chim bồ câu nhỏ nhỏ, có một cái bát hương, ba chén trà uống nước và một đĩa hoa quả. Hôm đó ngoài bãi đãi vàng gặp sự cố, người làm thuê dẫm phải mảnh sành cho nên chân chảy rất nhiều máu. Cậu ba không ở nhà được, phải đi gấp. Mọi việc ở nhà để cho mẹ chồng và dì ba làm thay. Đến chiều tối thì mọi việc mới xong. Bà thầy bối ăn cơm rồi ngủ lại luôn. Không có cậu ba ở nhà, con Sen có cơ hội huyên thuyên về cái chuyện đêm qua. Cô ngốc thì vẫn vậy, cứ cười nói như không có chuyện gì. Thi thoảng bình thường cô mới khóc, mới đi tìm con. Cái thời tiết tháng 2 ở vùng núi này nó ảm đạm, nhất là nhà mới có tang thì càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Chị ba uống xong bát thuốc bổ rồi lên giường đắp chăn ngủ đi. Bà thầy cúng với cô ngốc ngủ ở nhà dưới. Đang đêm thì nghe thấy tiếng phì phì. Bà dặn cái đèn dầu thì hết hồn khi thấy một con rắn nằm ở trên đỉnh mạng. Người ta bảo đàn bà nuôi con bú, sữa nó thơm, sẽ dụ rắn mò vô nhà. Chứ đây cô ngốc có cho con bú quái đâu mà rắn lại bò vào nằm ở trên đỉnh mạng được chứ. Bà thầy đã quen với những chuyện như thế này nên lẩm bẩm mấy câu. Thế là con rắn trườn qua cửa sổ bò đi mất. Một lúc sau, cái cửa sổ đang mở tự dưng khép lại, như có ai đứng ngoài đó đẩy vô. Chắc chắn là gió thôi. Bà trở mình nằm quay mặt ra cửa thì giật mình thấy một đứa bé nằm trong cái nôi gỗ. Mà cái nôi lại đu đưa như có người vừa đẩy. Nhà làm gì có trẻ con đâu, chẳng lẽ bà qua mắt hay sao? Nghe thấy tiếng khóc e e, bà đứng dậy tiến lại gần cái nôi thì chẳng thấy đứa bé đâu nữa. Vẫn nghe thấy tiếng khóc, nhưng lần này lại là ở ngoài. Bà mở cửa ra thì một luồng gió lạnh tạt vào mặt. Rồi phía xa xa, dưới cái ánh sáng mờ mờ của ban đêm, bà thấy có một đứa trẻ con bé lắm mà nó lại đi được. Nó chạy về phía sau nhà. Ma xui quỷ khiến như thế nào, nửa đêm bà dậy mới thấy mình ngồi ngủ gật bên cái mộ mới đắp. Bà thấy ba chân bốn cẳng đi một mạch về nhà. Lạ quá, sao đêm hôm mình lại ra đó làm gì chứ? Chẳng lẽ đêm qua con rắn ấy là thằng bé hiện về sao? Bà thầy vốn tính gan dạ, bà có biết sợ cái gì đâu. Ma mảnh bà gặp nhiều rồi. Ở cái xứ rừng núi này, ma xó, bùa phép của bà đều đã quen hết, nhưng chưa bao giờ bà bị ma dắt ra mộ như vậy. Lại nói đến con sen, hôm nay nó ngủ nhà trên với dì ba. Nó thì sợ ma rồi, nên nó với dì ba ngủ chung một giường. Ngày xưa chỉ có đèn dầu thôi, chứ làm gì có đèn điện như bây giờ. Cái đèn dầu trước khi đi ngủ, nó đã vặn nhỏ hết cỡ, chỉ để cho phòng mờ mờ sáng thôi. Thế mà tự dưng nó lại cháy to rồi bùng lên. Con sen dậy lau lại cái bàn thờ, rồi để cái đèn cho ngay ngắn. Vừa đặt lưng xuống, cái đèn lại như có ai đó vặn cho cháy to lên. Rồi nó thấy tiếng như có ai đập đập vào cái chõng tre. Quay lại thì có một đứa bé chạy vụt ra ngoài. Quái lạ, đứa bé nào như vậy? Thôi kệ, cứ ngủ trước đã, mắt nhíu hết cả rồi. Trời lạnh, gió rít qua khe cửa nghe ghê rợn lắm. Con sen thầm nghĩ, số mình may, được dì ba cho ở đợ còn có cái ăn cái mặc. Các em ở nhà cũng có củ khoai để ăn. Mình mà không ở đây thì không biết bao giờ mới hết khổ. Đang thiêu thiêu ngủ thì cái chăn của nó như có ai kéo lên che cho tới cổ, rồi lại che phủ cả mặt. Con sen bật tung chăn ra. Được một lúc thì cảm thấy có ai đó kéo cái chăn lên che mặt của nó một lần nữa. Nó vẫy cái tay mãi không được. Nó nghĩ chẳng lẽ cô ba ngủ đè lên nó hay sao. Nó hét lên nhưng bị chặn họng, cứ ú ớ mãi không phát ra thành tiếng. Cái chân của nó cũng cảm giác như bị giữ lại, cố giãy giụa nhưng không được. Rồi cái chăn cứ từ từ che hết dần khuôn mặt của nó, làm cho nó khó thở vô cùng. Tuy cái chăn che phủ mặt, nhưng con sen vẫn cảm nhận được có ai đó vén cái mảnh cửa tiến lại gần giường. Nó nghe thấy tiếng cười giòn tan của trẻ con, và cũng không giống như tiếng cười thường khi của bọn trẻ trong xóm. Nó cứ ghê rợn trong trẻo mà vang vọng kiểu gì đó. Bỗng dưng nó nghe thấy tiếng con chó của cậu ba lại tru tréo lên. Sen à, mày đã trỏng ngủ ngay đi, sao lại nằm giường của tao vậy? Trời đất ơi, cậu ba, sao cậu về trong đêm vậy cậu? Tao cứ sốt ruột về xem nhà có chuyện gì. Cậu ơi cậu, cậu về có thấy đứa trẻ nào trong nhà không? Cái con này, trẻ nào? Ngủ đi, lần sau tao cấm mày lên giường của tao đó. Mày hầu như cứu vậy. Con sen tuy bị cậu ba mắng suốt ngày, nhưng nó quý cậu lắm. Nó mang ơn vợ chồng cậu rất nhiều. Với lại nó biết cậu mắng thế thôi, chứ cậu tốt lắm. Có cậu về là nó an tâm hơn hẳn. Con chó của cậu nằm ở ngoài cửa, thi thoảng cứ tru lên. Có bao giờ nó quấy đêm như thế đâu. Ban ngày có ai đến, nó cũng chẳng thèm sủa. Chỉ khi người ta cầm vào đồ của chủ nó thì nó mới chạy lại gần nhe răng ra hù mà thôi. Vậy mà hôm nay lại sủa ầm ĩ lên như vậy. Lạ thật. Con sen đang suy nghĩ vẩn vơ thì xoảng một cái, cái đèn trên bàn thờ rơi xuống đất, lửa bùng cháy lên. Cậu ba dậy bật thêm một cái đèn khác. Con sen thì lấy cái chổi định quét dọn, thì cậu nói, thôi đêm hôm dọn làm cái gì, cứ để đi mai dọn, đi ngủ đi. Vừa dứt lời thì có một con mèo từ đâu lao vào người cậu, kêu meo lên một tiếng. Nó cắn vào tai cậu làm rách đi một mảng áo. Nó cứ bám lấy người cậu mà cắn, mà cào. Con chó thấy vậy thì lao vào cắn con mèo một phát vào ngay bụng. Cái cảnh đó chắc đến chết con sen cũng không thể nào quên được. Chưa bao giờ nó thấy con chó của cậu ba mất bình tĩnh tới như vậy. Mà con mèo này thường ngày hiền lắm mà, sao bây giờ lại đi cắn chủ chứ? Con mèo bị cắn ngã lăn xuống đất, nằm dãy dãy lên, kêu gừ gừ, rồi nhăn răng chết cứng. Con chó từ lúc cắn con mèo vẫn giữ nguyên cái tư thế phòng thủ. Nó gầm gừ rồi tru lên mấy tiếng, điếc cả óc đi. Lúc này mợ ba mới tỉnh dậy, bà thầy cũng lên nhà trên. Ai nhìn thấy cảnh con mèo nằm chết giữa nhà cũng hoảng hốt. Đêm đó mọi người ngồi quây quần uống trà với nhau, không ai dám đề cập về chuyện vừa mới xảy ra. Không ai nói với ai câu gì, nhưng trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ: nhà này có chuyện không lành rồi. Mãi cho đến tờ mờ sáng, bà thầy cúng mới kể lại chuyện đêm qua. Bà thấy một đứa bé chạy ra sau vườn. Bà đi theo thì chuyện gì xảy ra cũng không biết. Nhưng lúc sau tỉnh lại, bà thấy mình ngủ gật ngay bên mộ của con trai cô ngốc. Cậu ba thì vốn không tin mê tín, nhưng chuyện đã như vậy, cậu cũng phải làm cái gì đó để cho mọi người trong nhà yên lòng. Cậu có vẻ sốt sắng hỏi bà thầy: chuyện này là sao đây? Bà sâu cho nhà tôi một quẻ coi. Hay là thằng bé nó... Cậu yên tâm đi, ngày mai cậu đưa tôi về Tuyên Quang lấy ít đồ, mai tôi soi cho nhà cậu xem sự thể như thế nào. Sáng sớm, bà thầy đã khăn gối đi về Tuyên Quang ngay. Ngày hôm sau mới quay trở lại nhà cậu ba. Đêm nay có lẽ là một đêm dài. Chị ba đang bỏ cái màn thì mọi người đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Rồi cô ngốc nửa đêm ngồi dậy, ôm cái gối mà ru à ơi. Nếu thằng bé không chết thì người ta sẽ nghĩ thằng cu khóc rồi mẹ nó dạy dỗ thôi. Cái tiếng khóc e e vang lên giữa màn đêm vắng, nghe thật ghê rợn. Dưới nhà, mẹ nó vẫn vỗ về: à ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Quái lạ, sao hôm nay cô ngốc lại thức hát ru cơ chứ? Cái con người này nửa tỉnh nửa điên, cứ làm cho người khác lo sợ. Dì ba cứ quay người liên tục, con sen thì sợ quá không dám ngủ. Nó cứ nằm nghe tiếng khóc, rồi lại nghe cô ngốc hát ru. Cầu trời khấn Phật cho trời sáng nhanh, để bà thầy về giúp đỡ. Nó nằm mà cứ mè nheo với dì ba: cô ba ơi, nhà mình có ma phải không cô? Sao lại có tiếng trẻ con khóc như vậy? Lặng yên cho tao ngủ đi. Con sợ lắm, con không ngủ được. Mày mà không im á, tao đuổi mày ra ngoài cho ma bắt bây giờ. Con sen nằm suy nghĩ linh tinh, rồi lại nhớ tới chuyện đêm qua cậu ba bị mèo cắn. Nó chắc chắn nhà này có ma thật rồi. Từ khi thằng bé chết đi, nhà xảy ra bao nhiêu chuyện lạ kỳ. Phải đến gần trưa thì cậu ba với bà thầy mới quay trở về nhà. Bà mang theo một tay nải đồ. Vừa vào trong, bà trải một cái chiếu ra giữa nhà, bỏ ra nào là bùa với tùm lum thứ, nhìn không ai biết là cái gì. Bà thầy đốt nhang rồi bắt đầu cúng, rồi bảo cậu ba treo cái gương bát quái lên cửa ra vào. Bà bảo cậu làm lại cái bát nhang treo lên trên đó. Bà còn gấp tờ giấy chằng chịt chữ tay chữ tạo, rồi nhét vào giữa cái bát hương nữa. Tôi đã yểm đất cho nhà cậu rồi, xem đêm nay như thế nào đã, có gì mai tôi sẽ tiếp tục. Bà trắc muối, gạo, rồi gừng ra xung quanh, ngậm rượu vào mồm, rồi phun khắp nhà. Xong xuôi tất cả, bà cầm cái que nhọn sơn màu đỏ, cắm vào ngôi mộ mới đắp kìa. Đêm nay cậu ba phải ra bãi. Cậu bảo tra nếu không có gì thì đến đêm rồi cậu sẽ về. Chị ba với con sen thì an tâm hẳn ra, vì nghĩ là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Nào ai ngờ, cái dì ba vừa dặn nhỏ cái đèn dầu xuống để đi ngủ thì bát nhang trên bàn thờ bị đổ. Ba thầy tái mét mặt. Không xong rồi ba, phải làm cho tới cùng rồi. Mày đi với tao, nhanh công thôi không kịp nữa. Có chuyện gì vậy ba? Thằng bé về phá gia đình của mày. Nếu không yểm thì không biết nó sẽ phá như thế nào đâu. Đi, đi ra mộ nói với tao. Đi được vài bước, ba thầy dừng lại cho hỏi. Ba, tao hỏi nè, mày có muốn sinh con đẻ cái rồi chấm dứt luôn cái chuyện này ở đây hay không? Nếu muốn thì làm theo lời của tao, cấm được bếp xếp với bất kỳ ai nha. Bà nói rồi ném cho dì ba cái tay nải, rồi cầm theo con dao nhọn, tay kia cầm cái đèn bảo. Bà đi trước, dì ba chạy theo sau. Cái tiết trời tháng 2 nó lạnh, đêm xuống sương mù dày đặc, nhất là con đường mòn vào bìa rừng lại càng heo hút hơn. Đoạn đường từ nhà ra mộ của đứa bé cũng phải một cây số đường rừng. Đi qua quả đồi nho nhỏ thì đến cái ao. Ngôi mộ của thằng nhỏ mới đắp nằm cạnh gốc mít. Trong đêm tối chỉ thấy u lên một cái ụ lùm lùm trên mặt đất. Mấy hôm nay trời mưa sụt sùi nên đất không khô. Nếu không phải là người nhà thì chẳng ai biết đó là cái mộ. Dì ba đi theo bà thầy không dám hỏi câu gì. Dù trời tối nhưng cái mộ nằm cách nhà không xa, cứ đi theo con đường mòn là tới thôi. Nhưng mà hai người đi mãi cũng không đến. Rõ ràng là đi rất nhanh, rất lâu mà mãi không thấy cái mộ đâu. Nhìn xung quanh chỉ có một màn sương đêm bao phủ, như lạc vào trong một ma trận không có lối ra. Bà, mày nhớ đường ra mộ không vậy? À, cứ đi thẳng con đường là đến mà bà. Sao tao đi hoài mà không tới chứ? Bà ơi, hay là mình quay lại đi, con thấy sợ quá. Sợ cái gì? Mày muốn sống yên ổn không? Hôm nay chồng mày đi vắng mới làm được, ngày mai có khi mà nó bắt mày theo luôn đó. Bà thầy giật cái tay nải trên tay dì, lôi ra một cái hình nộm bằng vải nâu. Bà lẩm bẩm vài câu như đang nói chuyện với ai đó. Rồi dì chợt thấy đằng trước có một cái bóng của người đàn bà trẻ. Người đàn bà này dẫn dì với bà thầy đi tới ngôi mộ kia. Quá tra hai người đi lạc đường lúc nào mà không biết. Đi một lúc thì tới được nơi. Dì ba để ý thấy người đàn bà kia đi nhẹ lắm, không phát ra một tiếng động nào, cũng không nói một câu gì. Dì không dám hỏi, chỉ dám đoán mò đó là ma thôi. Chắc pháp thuật của bà thầy này hẳn phải cao siêu lắm. Bà thầy đưa cho dì con dao nhọn rồi nói: Ba, mày đào chỗ này lên cho tao, đào nhanh lên. Dì ba biết đào mộ người khác là điều phạm, nhưng vì bản thân, vì gia đình, dì phải làm thôi. Với lại bà thầy kia nói rồi, bà bảo làm thì dì sợ cái gì nữa. Đào một chút thì đã mỏi tay. Rồi như có một luồng sinh khí, như có một bàn tay vô hình cầm lấy tay dì mà tiếp sức. Dì đào nhanh hơn và không thấy mệt. Một mùi mồ hôi toát ra làm cho dì nôn thốc nôn tháo. Bà thầy lẩm bẩm vài câu rồi vứt cái giấy vàng đỏ nhìn như bùa xuống dưới mộ. Bà còn nhúm lấy một ít đất dưới lòng mộ, gối vào trong một tờ giấy khác, nhét vào bụng cái hình nộm, rồi lấp đất vào như cũ. Lúc về cũng có bóng người con gái đi dẫn đường. Về tới nhà bếp thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Bà với dì múc nước giếng để rửa ráy chân tay rồi vào trong nhà. Bà vuốt vào tay dì cái hình nộm, bà nói: Mày giấu cái này đi, đừng có cho ai biết hết. Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Tốt nhất là giấu cả đời luôn đi. Tao đã yểm mộ thằng nhỏ rồi, bây giờ nó không về phá nhà mày nữa đâu. Hồn thằng bé tao cũng đã yểm vào trong cái hình nộm này, nó không ra được. Thi thoảng mày cho nó ăn uống cái gì cũng được. Nè, tìm chỗ cất đi. Dì ba tắt đèn đi ngủ. Nằm nói chuyện một lúc, bà thầy như chợt nhớ ra. À, mày muốn sinh con đó thì phải nhận nuôi một đứa bé trai khỏe mạnh nha. Nhận nuôi càng nhanh càng tốt. Đêm đó là một đêm yên bình. Mọi người ngủ cho tới gà gáy o o mới thức dậy. Con Sen dậy muộn cũng chẳng có ai la mắng. Sáng sớm thì cậu ba dậy. Cậu sốt sáng hỏi đêm qua có chuyện gì xảy ra hay không. Con Sen nhanh nhẩu. Trời ơi, công nhận bà thầy bói này cao tay thiệt á cậu. Đêm qua con nghe thấy gì hết á, cái nhà ngủ ngon luôn. Trong lòng cậu ba thấy vui và biết ơn bà thầy lắm, nên khi lúc ăn cơm bà thầy có nói đến chuyện phải nhận nuôi một đứa bé trai thì cậu đồng ý ngay. Vài ngày sau thì dì ba đưa về một đứa bé trai. Năm đó chồng của tôi lên 6 tuổi. Chồng tôi được cậu dì cho đi học, rồi lớn lên cũng được học cái nghề hàn cơ khí. Từ khi bà thầy làm cho cái lễ đó, nhà dì không thấy xảy ra chuyện gì. Dì ba đem giấu cái hình nộm trong cái hòm, cất vô trong nhà kho. Về sau chẳng có ai động vào cái hòm đó cả. Có thi thoảng con sen nó thấy có bóng dáng của một đứa trẻ con chạy chơi ở ngoài sân, chỉ quanh quẩn ở cái nhà kho ra vườn, chứ không có dạo bếp hay lên nhà trên. Nó nghĩ chắc qua mắt, hoặc là trẻ con hàng xóm nên cũng kệ. Nó có kể với dì ba. Dì thì biết rõ là thằng bé, cho nên không quan tâm lắm, chỉ nói phu vơ: "À, mày hoa mắt thôi, tao có thấy gì đâu, nhớ dẫn không." Rồi càng về sau thì cũng chẳng còn ai nhắc tới thằng bé nữa. Sau này dì ba có sinh được 2 người con trai. Lại nói đến cô ngốc, thằng bé chết đi, cô vẫn nửa tỉnh nửa điên. Vợ chồng dì ba cũng tính lấy lý do đưa cô ngốc về Tuyên Quang, nhưng chưa có dịp. Sau này khi nhận con nuôi tầm 2 tháng thì dì ba mang bầu. Cậu ba vui lắm, chiều dì hết nấc. Từ đó cô ngốc sống trong nhà chỉ như một người thừa. Đôi khi sự có mặt của cô chỉ làm cho người trong nhà thêm vướng bận. Bụng thêm to, dì ba mệt chỉ nằm một chỗ. Một hôm đang ngủ thì cô ngốc vào sờ bụng dì, rồi hát ru à ơi. Dì tỉnh dậy sợ quá rồi đau bụng. Đêm đó dì sinh một đứa bé trai bụ bẩm. Cô ngốc thích thằng bé lắm, cứ chạy tới ôm. Có hôm cô bế nó ra ngoài, mọi người sợ quá đuổi theo, mãi mới lấy lại được thằng bé. Rồi cậu ba nhốt cô ngốc ở dưới nhà. Chỉ khi nào cậu ở nhà mới thả cô ra, cấm cô không được lên nhà trên, sợ cô làm hại gì tới thằng nhỏ. Dì ba từ khi có con cũng quên luôn những chuyện đã từng xảy ra. Năm ấy là dỗ đầu của thằng bé con cô ngốc. Cô ngốc tự dưng không thấy điên dại nữa. Ăn cơm xong mọi người đi nghỉ, dì ba nằm trên võng đu đưa. Cô ngốc mới tiến lại gần thủ thỉ: "Chị ba, chị có nhớ ngày này năm trước không?" Dì ba nhìn cô ngốc mà cáu gắt: "Cái gì đấy? Cái con điên này làm người ta hết hồn à." Cô ngốc nói trong tiếng nấc: "Con của em chết oan ức quá, mà chẳng ai nhớ tới nó cả." "À, cô bị làm sao đó? Cô nói cái gì vậy? Đi vô nhà ngủ đi." "Chị giết con em, mà sao chị vẫn hạnh phúc như vậy hả? Chị có sợ quả báo hay không?" Cả năm rồi dì không nhớ lại chuyện cũ, tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua êm đềm khi dì sinh con. Ai ngờ bây giờ tới lượt cô ngốc lại khiến cho dì lo sợ. Dì lôi cô ngốc xuống nhà, cài then cửa lại. Lúc này dì chỉ muốn cô chết quách đi thôi. Cô mà nói linh tinh cái gì thì sao? Lời người điên không đáng tin, nhưng lại khiến cho người ta xì xào. Mấy ngày bị nhốt, cô ngốc thôi không khóc, không hát ru, cũng không quậy phá. Cậu ba mở cửa, chỉ thấy cô ngồi gần cửa sổ, ngồi im như đang nghĩ suy. Con sen mang cho cô tô bắp nấu, độn với khoai mì. Cô cũng không lao vào đội ăn nữa. Lúc dọn tô thì thấy cái tô rất là sạch, không vương vãi bầy hầy như mọi bữa. Hay là cô ngốc hết điên rồi chăng? Chị ba thì mấy hôm mất ăn mất ngủ lo lắng, nên chị quyết định xuống nhà dưới xem cô ngốc có hết bệnh thật hay không. Cô ngốc vẫn ngồi ở giường, nhìn ra mé bìa rừng. Thấy dì ba vô, cô chỉ liếc mắt nhìn mà không nói gì. Dì kéo cái ghế gỗ ngồi bên cạnh giường. Cô ngốc à, cô đang nghĩ gì đó? Em đang nghĩ tới con của em. Con của em làm sao? Chị không nhớ hả? Con em chết rồi, nó đang đứng kia kìa, Chị ba chột dạ kèm theo sự sợ sệt. Cô ngốc cứ nửa tỉnh nửa điên như thế này, chẳng biết đâu mà lận. Chị ba nhỏ nhẹ vỗ về cô ngốc. Chết đâu mà chết, con em nó đi chơi thôi. Lúc nào chị đón nó về chơi với em ha. Bây giờ em ngủ đi. Dì đóng cửa kèm theo những dòng suy nghĩ miên man. Tối đó mưa to, con Sen nấu nồi chè to bưng lên nhà. Dì ba múc một chén mang xuống nhà cho cô ngốc. Cô ngốc ngồi cạnh cái đèn dầu, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó vậy. Nè, em đang nói chuyện với ai vậy? Chị mang chè cho em đây. Em đang nói chuyện với con của em, nó đứng ngoài kia kìa. Vừa nói, cô ngốc vừa chỉ tay ra phía cửa sổ. Dì ba dòm theo. Ngoài trời tối thui chẳng thấy gì. Dì đặt chén chè lên bàn, quay người định lên nhà, thì cô ngốc giữ lấy tay dì lại. Hơn năm nay cô ngốc sống ở đây, chưa một lần cô với dì nắm lấy tay nhau, nên lần này dì có vẻ chột dạ. Chị ngồi nói chuyện với em đi. Em sắp đi xa rồi, sau này không được nói chuyện với chị nữa đâu. Đi đâu? Em muốn về quê hả? Em sống làm dâu nhà chị, chết cũng làm ma nhà chị. Em không đi đâu hết. Nói rồi, cô ngốc bê bát chè lên ăn, miệng lại lẩm bẩm một mình. Dì ba thì phát quản, lúc điên lúc tỉnh, cứ làm cho dì phải nghĩ suy. Dì bực mình đẩy cái mành cửa ra, lên nhà cho thằng con của dì bú. Đêm hôm đó mưa to, gió rít lùa qua khe mái. Nhà ngày xưa nào có được xây bằng gạch đẹp như bây giờ. Trời mưa cứ dột linh tinh hết cả lên. Cái đèn dầu thì mỗi khi gió lùa tới là bập bùng như sắp tắt. Con Sen phải gấp cái mo cao mà che lại. Gian nhà ba gian rộng. Chồng tôi hồi đó còn bé, cho nên ngủ với con Sen ở trong buồng. Dì ba với cậu ngủ với em bé mới sinh. Chồng tôi nói, anh còn nhớ như in cái ngày đó, thằng bé con cứ khóc suốt, chắc là do sợ trời mưa. Cậu ba ôm nó tru ngủ được một lúc thì lại dậy khóc như có ai cấu nhéo, dỗ mãi mới nín được. Đến đêm muộn tầm hơn một giờ, mưa mới ngớt đi. Cả nhà đang ngủ thì lại nghe thấy tiếng cô ngốc hát ru. Cái cò mà đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Khi tiếng hát được cất lên thì thằng bé lại giật mình, mở to mắt ra rồi khóc thét lên. Cậu ba bực mình cầm theo cái đèn bão, vén mạnh lên định đi xuống mắng cho cô ngốc một trận, thì con chó nằm ở cửa, nó cứ sủa lên liên hồi. Cậu hiểu ý nó, nó không muốn cậu đi, nên cậu quay trở vào trong nhà để dỗ con. Khi gà gáy sang canh, lúc này mưa lại nặng hạt hơn. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cô ngốc hát lên. Cậu ba lòng thầm tự hỏi, quái lạ, sao cứ lúc gà gái sang canh á thì nó lại hát chứ? Nó không thấy buồn ngủ hay sao? Cái tiếng hát này của cô ngốc trong trẻo vang vọng giữa đêm thanh vắng. Nó không im ả, yên bình như tiếng của dì ba vẫn hát tru con. Cậu ba lòng dạ bồn chồn, dậy pha ấm trà ngồi uống cho tới sáng. Cậu mãi nghĩ ngày mai trả công nợ cho bọn đại vàng như thế nào đây. Dạo này mưa nhiều, làm ăn cũng kém. Với lại nghe bọn người làm kể rằng chỗ này làm ăn không được tốt, nên cậu cũng không vui. Mai phải xem kỹ lại như thế nào, phòng cái bọn này ăn bớt xén đi. Cậu ăn củ khoai rồi cùng với con chó Phú Quốc xuống bãi đại vàng. Con Sen quét sân, thấy phòng cô ngốc yên ắng. Nó ngó chào nhìn thì chẳng thấy cô ngốc đâu. Chắc là dậy sớm đi đâu rồi đây. Nghĩ vậy nó cũng mặc kệ. Quét xong cái sân, nó cho heo gà ăn rồi đi giặt quần áo. Đến gần trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cô ngốc đâu cả. Nó cũng chẳng thèm đi tìm, vì vốn cô ngốc có đi đâu, làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Cô sống trong nhà như một cái bóng, chẳng khác nào người thừa. Có biến mất cũng chẳng mấy ai bận tâm. Trưa, con Sen đem phần ăn cho cô ngốc, nhưng cũng không thấy cô về. Đến tối nó cũng đi lanh quanh trong nhà tìm nhưng không thấy cô đâu. Lúc ăn tối dì ba cứ ngóng, bình thường thì không quan tâm đâu, nhưng chợt nhớ tới lời cô Ngốc nói hôm trước, làm cho dì cứ bồn chồn không yên. Quái lạ, không lẽ con Ngốc nó bỏ đi thật rồi hay sao? Mà đi đâu được chứ, ở cái xứ này nó có quen ai đâu. Cũng có ai thừa hơi mà chứa chấp cái con điên điên dở dở như nó. Thế nó biến đi đâu từ sáng tới giờ? Mới đêm hôm qua còn nghe thấy tiếng nó hát ru mà. Nè Sen, con Sen đâu rồi? Thế mày không tìm thấy con Ngốc đâu hả? Nó mà về á, tao phải đánh cho một trận mới được. Nhà chứ có phải cái chợ đâu mà thích đi thì đi, thích về thì về à. Trời chạng vạng tối, lại mưa. Mưa trừng lạnh và buồn. Ở dưới xuôi mưa đã buồn rồi, nhưng mà được cái nhà hàng xóm ngay bên cạnh, chứ ở cái phố núi này nhà cách nhà cả cây số. Như hồi đầu tôi đã nói, nhà dì ba ở dốc Liêm. Ngày xưa chỗ này chỉ là núi đồi, hàng xóm cách xa nhau cả cây số. Cả cái khu này toàn đất của nhà dì ba, hàng xóm thì có vài cái nhà lèo tèo. Đến khi cậu ba cho đám người đãi vạn, đưa vợ con và gia quyến chuyển tới sống gần đó cho tiện đi lại, thì khu vực này mới đông dân cư lên được một chút. Đêm hôm đó mưa không to, nhưng mưa trả trích suốt mấy ngày. Dì ôm thằng con cho nó bú, cứ lo lắng không biết chỗ cậu ba có làm việc được hay không. Mưa như thế này thì mấy cánh đàn ông ăn uống cho ngủ nghỉ như thế nào. Tuy cưới cậu mấy năm nay, nhưng dì chỉ qua chỗ cậu làm có một lần duy nhất. Chỗ đó điều kiện ăn ở tạm bợ, khổ sở vô cùng. Thằng bé con vừa bú vừa ngủ, nên dì cũng thiêu thiêu ngủ mất đi. Trong buồng thì chồng tôi với chị Sen cũng ngủ rồi. Nửa đêm, bỗng dưng nghe tiếng con Ngốc hát ru. Con Sen mới giật mình tỉnh dậy chạy ra ngoài ngó. Phòng con Ngốc lập lòe ánh đèn đỏ. Nó đội cái nón chạy xuống thì chẳng thấy tiếng hát đâu nữa. Trong nhà cũng tối om. Quái lạ, nó vừa nghe thấy con Ngốc hát cơ mà, sao bây giờ lại im bặt rồi? Mà phòng vừa bật đèn sáng, sao bây giờ lại tối thui như thế này? Nó lấy tay quờ quạng tới chỗ cái bàn để xem có phải cô Ngốc hay không. Cô Ngốc ơi, cô đi đâu giờ mới về vậy? Sao tối ôm quá? Cô Ngốc à? Nó lại cảm thấy không phải. Nếu đèn tắt thì phải ngửi thấy mùi khói dầu chứ. Sao chẳng thấy mùi gì như thế này? Sen lại cất tiếng gọi. Nè, cô Ngốc ơi! Ngoài cửa như có người đi lướt qua. Nó đoán chắc cô Ngốc chạy ra ngoài rồi, nên cũng quay lại đi ra sân xem như thế nào. Trời mưa lại tối cho nên không thấy gì, chỉ nghe xa xa mé bìa rừng thấy tiếng cô hát ru. Nó lẩm bẩm: thôi kệ, lạnh như thế này á, đi tìm làm gì. Về vừa ngủ thôi, không mưa ướt hết, đằng nào cô cũng về nhà rồi mà. Nhưng nó vừa quay bước vô nhà thì Sen, Sen ơi! Giọng cô Ngốc đây mà. Vừa thấy cô ra phía bìa rừng mà, sao đã đứng ở ngay sau lưng nó rồi? Sen quay người lại, đằng sau lưng nó chỉ là một khoảng trống của cái sân rộng. Chẳng lẽ nó nằm mơ hay nghe nhầm sao? Ngoài trời tí tách từng hạt mưa, gió thấm vào lá cây xào xạc. Vào trong nhà nằm đắp chăn ấm, nó ngủ tiếp đi. Phải tới một lúc lâu sau, mấy con gà thì nhau gái lên, thì lại nghe thấy tiếng hát ạ ơi. Thằng bé con dì ba khóc thét lên như có ai đánh vậy. Nó phải dậy để dỗ. Nhà không có đàn ông, nó chỉ ước gì cậu ba ở nhà lúc này ít nhất cũng bớt khiêu quạnh đi. Sáng hôm sau, cậu ba về mang theo một con cậy hương. Mặt cậu bơ phờ vì thiếu ngủ. Cậu bảo hôm nay cậu mời mấy người về để làm giường, rồi cho anh em làm cùng dựng cái nhà ở ngay đó, tiện cho gia đình họ chuyển tới ở cho gần, có anh có em. Cậu tuy độc mồm độc miệng nhưng tốt với người làm lắm. Trưa hôm đó có tầm 5-6 người đàn ông tới ăn cơm uống rượu. Trong đó có một người đàn ông râu rậm bị chột một mắt đi. Chồng tôi ngày đó tuy bé nhưng ấn tượng với người này lắm. Vừa bước vào nhà, người đàn ông này đã nhìn anh rồi nói: Cái thằng này hiền lành chăm chỉ, nhưng mà cuộc sống không có nhàn hạ đâu, vất vả đó. Tưởng sống sung túc mà lại gian nan. Đây này, tao cho mày cái này, lúc nào cũng phải đeo nó bên mình để tránh được những thứ không sạch sẽ nha. Nói rồi ông ta đeo vào cổ chồng tôi một cái vòng bạc tròn, trên đó buộc mấy sợi chỉ. Công cũng đeo cái vòng bạc của dân tộc đó cho tới tận sau này không bao giờ tháo ra. Và anh gọi người đàn ông đó là ông chột mắt. Vừa nhìn vào trong nhà, mặt ông chột tái xanh, chân loạn choạng. Cậu ba phải đỡ ông ngồi xuống ghế, rót cho ông chén nước chè. Anh ba, em nói thật, nhà anh sắp gặp điều không may rồi đó. Em ngửi thấy cái mùi dị hôi lắm. Em còn nhìn thấy nhà anh có một đứa trẻ, nó cứ lấp ló ở ngoài mà không vào được nhà trên. Nhìn không có ra, nhưng mà hình như hồn của nó bị yếm rồi. Còn nhà anh sắp gặp chuyện gì thì em không dám chắc, nhưng mà anh phải hết sức cẩn thận đó. Cậu ba chẳng tin, tính khí lại vốn nóng nảy, coi trời bằng vung, cậu gạt đi ngay. Trời ơi, tụi bay cứ tào lao, tôi vô ăn cơm đi. Hôm đó ăn cơm xong thì cũng quá trưa, mấy người đàn ông thì nằm võng, người uống nước chè. Họ bàn nhau sẽ dọn cho sạch cái khu đất trống cạnh nhà cậu, rồi mỗi người tính chọn một miếng đất để dựng lên một cái nhà. Ông mắt chột nằm trên cái võng sau cửa sổ phòng cô ngốc. Chiếc võng thi thoảng cứ đu đưa, kêu lên kẹo kẹt. Lúc ngủ dậy, ông hỏi anh Công: "Nè, bộ mày rảnh lắm hay sao mà cả trưa cứ ngồi đưa võng cho tao vậy?" Con Sen thấy vậy trả lời thay: "Ủa, trưa nó ngủ với con mà. Nó không ngủ trưa vì ba la chết á. Nó nào có đưa võng cho ông đâu." "Vậy hả? Sao lạ quá. Rõ ràng lúc tao thiêu thiêu ngủ á, thấy có đứa nào đứng võng đẩy cho tao. Tao cứ tưởng thằng này trêu, cho nên kệ luôn. Thế có phải trưa nay lúc tao nằm ngủ á, nó đứng đưa võng, còn mày ngồi trong nhà ngó qua cửa sổ nói chuyện với nó phải không Sen?" "Không, phòng con với nó mùa này lạnh lắm, cho nên cửa sổ đóng suốt mà. Ông nằm gần cửa sổ phòng cô ngốc chứ." "Cô ngốc lại, sao lúc ăn cơm tao không thấy vậy?" "Cô ấy là vợ lẽ của cậu ba, nhưng mà cậu bị điên rồi, cậu bỏ đi chơi mấy hôm nay á." "Tao có nghe nói cậu ba bày có một bà vợ lẽ, mà không có biết bà bị điên. Thế mày biết tại sao bà bị điên mà cậu ba vẫn cưới không?" Ông chột mắt vừa dứt lời thì cái võng bị đứt dây, làm ông ngã sái tay. Một con quạ đen ở đâu đậu trên thành giếng kêu lên những tiếng ai oán. Con Sen đang cười vì thấy ông ngã, nó cũng phải thót tim vì nghe tiếng kêu của con quạ. Từ bé cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nó thấy hình dáng con quạ như vậy. Ông chột mắt thì lấy làm nghi ngờ lắm. Rõ ràng là trưa nay có người đứng ở đầu võng đẩy võng cho ông mà, cứ không sao tự dưng cái võng cứ đu đưa qua lại. Lại còn có một người phụ nữ ngồi gần cửa sổ là ai chứ? Xế chiều, trời lại đổ mưa. Cứ tưởng trưa ngớt mưa, mấy hôm sau sẽ tạnh. Cứ mưa như thế này thì làm sao mà phát rẫy được. Mấy người đàn ông ngồi trong nhà uống nước chè. Con Sen lại thấy con quạ đậu trên thành giếng. Lạ thật, sao tự dưng hôm nay lại thấy con quạ chứ? Ở cái vùng núi này thì thấy chim là bình thường thôi, mùa hè nó kêu suốt ngày đó chứ. Nhưng chưa bao giờ nó thấy lạ như lần này. Mà con quạ ấy chẳng sợ người, con Sen đi tới gần nó cũng chẳng có bay đi. Công thì thi thoảng giúp Sen chuyện lặt vặt trong nhà, rồi chạy đi chạy lại, cho nên Sen cũng cảm thấy vui. Nhưng cả ngày hôm nay lại không thấy cô ngốc đâu cả. Mưa như thế này cô đi đâu được? Vào rừng mà rắn cắn hay bị ướt mưa dày cảm thì chết. Đúng là cứ làm cho người ta lo lắng. Đến chập tối khi gà lên chuồng thì thằng bé con nó khóc dữ quá. Dì ba cho bú mà nó cứ lắc đầu ngoài ngoại quay đi, khóc đỏ tía cả mặt mày. Con Sen cầm ít trơm đốt lên rồi lẩm bẩm: phía lạnh thì ở, phía dữ thì đi nha. Càng đốt thì thằng bé càng khóc to hơn, làm mấy người đàn ông cũng phải sốt ruột. Mẹ cậu ba khoác cái áo manh bằng lá cọ tới, vừa ôm thằng cu vừa dỗ dành: cô ấm của nội ngoan, nội thương nè. Còn mẹ của con á, nó làm con khóc hả? Nội đánh nó nghe. Con chó nằm trước cửa đột nhiên trên lên ư ử. Bà nội dỗ mãi mà cu con không nín. Bà cầm con dao đi rừng của cậu ba chém mấy phát xuống đất. Đứa nào làm cháu của bà khóc á thì chết với bà đó. Vừa dứt câu thì thằng bé im bặt đi. Cả nhà nhìn nhau không nói câu gì. Thằng bé lúc ấy mới ngủ ngon lành trên tay của bà nội. Từ khi dì ba đẻ được thằng cu, cả nhà quên đi hẳn đứa con chết yểu của cô ngốc. Bà mẹ chồng chịu dì lắm, có cái gì ăn ngon cũng mang cho con dâu. Suốt ngày đi bộ một đoạn đường dài để sang bế cháu. Thật ra cũng chẳng xa nhau là mấy, nhưng cái đường trừng núi đi nó ngoằn ngoèo. Chiều nay mọi người chia ra đi tìm cô ngốc mà không thấy đâu. Đến tối bà sang cứ lầu bầu mãi: mầu tổ cha nhà nó, cứ mỗi cái việc ăn với ở yên trong nhà thôi mà cũng không thành nữa. Gặp tao á là tao đuổi thẳng cổ liền đó. Lúc này con quạ hồi chiều đậu trên thành giếng bay đến, đậu trên cây hương trước cửa mà kêu lên mấy tiếng. Con chó thì nhặn lên sủa ầm ĩ. Đúng hôm nhà có khách cho nên cậu ba điên lắm. Cô ngốc mà ở đây kiểu gì cũng bị cậu đánh cho một trận. Ăn tối xong, mấy người đàn ông có hơi men cho nên ngồi nói chuyện lâu lắm. Mãi đến tối muộn mới chịu giải tán đi. Nhà có cháu nhỏ cho nên mọi người cũng ngại ngủ trên nhà. Con Sen với Công khoác cái áo mạnh bằng lá cọ đưa mọi người xuống phòng cô ngốc để ngủ. Đặt cái đèn xuống bàn thì giật mình thấy con quạ đậu trên thành giường. Mấy người đàn ông thì đặt lưng xuống một cái là ngáy o o. Lúc đi lên nhà, dưới cái ánh đèn dầu từ nhà trên hắt ra, mờ mờ Sen thấy có một người phụ nữ mặc quần áo mỏng đi về phía bìa rừng. Cô ngốc ơi, cô ngốc đó hả? Vừa nói, Sen vừa cầm cái đèn đi nhanh theo, bỏ mặt Công ở lại. Công cũng nửa muốn chạy theo, nửa sợ mưa ướt cho nên thôi, đi vào phòng ngủ trước. Sen cầm cái đèn dầu đi ra gió được một lúc thì đèn tắt. Nhưng ánh đèn từ nhà trên hắt ra vẫn đủ để cho nó nhìn thấy một bóng người đi phía đằng trước. Đoán là cô ngốc rồi nên nó chạy nhanh theo để lôi cô lại. Chạy một đoạn thì không thấy người kia đâu nữa. Cái đường mòn ra phía bìa rừng quá quen thuộc với Sen rồi. Ngày nào nó chẳng cho lợn ăn rồi lấy bẹo cho lợn qua con đường này. Có nhắm mắt nó cũng đi được, nhưng chẳng bao giờ nó đi quá xa như thế này. Công việc của nó là dọn dẹp và bế em bé, chả bao giờ đi ra đây làm chi. Nhìn xung quanh chỉ có một màu đen. Gió mưa lạnh rít qua tán lá cây nghe kỳ rợn. Sen, Sen ơi. Đằng trước có một cái bóng mờ mờ. Đúng là cô ngốc rồi. Mái tóc dài lòa xòa bay nhẹ. Sen đi nhanh theo thì cô lại càng đi nhanh về phía trước. Cái tiếng cười mỗi ngày hôm nay nghe sao vang vọng. Sen ơi đi nhanh lên. Nó đưa tay cố túm lấy bàn tay đang chìa ra phía trước mà mãi chưa túm được. Nó đi theo cô ngốc. Đi mãi, đi mãi. Công về phòng nằm một lúc lâu mà không thấy chị Sen đâu. Cậu dậy đi ra cửa ngó. Con chó Phú Quốc thì thi thoảng hú dài lên một tiếng. Thấy Công ra, nó sủa mấy tiếng ra hiệu đi theo, rồi lao ra phía bìa rừng sủa lên ăn ẳng. Con Sen thì cứ đi trong vô thức, dù trời tối đen như mực. Con chó chạy tới chỗ cô Sen, nhè răng ra sủa lên ầm ĩ. Cậu ba nghe thấy tiếng con chó ở xa xa thì tay cầm một cái đèn bão, tay kia cầm theo một con phớ dài chạy theo. Đến nơi, dưới ánh đèn bão hắt ra, cậu thấy cô ngốc mờ mờ đứng ở phía xa. Quay lưng lại, mái tóc bết ướt sũng, quần áo mỏng dính cũng lấm lem. Con chó sủa ăn ẳng, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng cô ngốc gọi với theo. Cậu ba, cậu ba. Cậu đi theo cô, bỏ mặt đằng sau là tiếng con chó. Con Sen quần áo lấm lem, tóc ướt sũng vì nước mưa. Lúc này nó mới thấy lạnh và sợ. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ biết là nó đi theo cô ngốc, nhưng bây giờ không thấy cô ngốc đâu. Nó thấy cậu ba tay cầm đèn, một tay cầm dao phay, đi một cách vô hồn. Công chạy theo giật cái dao chém lung tung vào không khí. Thì lúc này cậu ba như tỉnh lại. Cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ là cậu chạy theo tiếng chó sủa rồi đi theo cô ngốc. Cả ba người đi nhanh về nhà, không ai nói với ai câu gì. Múc nước rửa tay chân thì con quạ ở đâu bay đến, đậu vào thành giếng kêu lên mấy tiếng. Cậu bảo: chuyện đêm nay đó, cấm đứa nào được kể ra. Tao mà biết đứa nào kể tao giết đó, nghe chưa? Vào nhà thấy dì ba ôm cô cậu ngủ say. Cậu trích một điếu thuốc, khói bay mù mịt. Sen với Công thì vào phòng thay quần áo rồi tâm sự. Rõ ràng là hai đứa đi cùng nhau, sao chỉ con Sen mới thấy cô ngốc thôi? Cho cả cậu ba nữa, cậu đi lững thững như một người mất hồn là sao chứ? Ngoài trời mưa lộp đợp qua tàu lá chuối, gió rít qua khe cửa ghê rợn vô cùng. Hai đứa trẻ nằm kể chuyện rồi lăn ra ngủ. Cậu ba nằm trên giường trằn trọc, chợt nhớ tới lời của ông chột mắt: nhà anh sắp gặp chuyện gì thì em không dám chắc, nhưng mà anh phải hết sức cẩn thận đó. Nhìn vợ và con ngủ ngon, cậu nén tiếng thở dài. Lại nói tới mấy ông thợ, vừa vào trong phòng đặt lưng xuống chiếu là ngáy o o. Sức đàn ông ăn khỏe ngủ khỏe, nằm vạ vật ở đâu cũng là giường. Ngủ ở đây dù nằm đất cũng hơn ngủ vạ vật ở ngoài bãi đãi vàng. Năm người đàn ông, có ông chột mắt là già nhất thôi, tầm khoảng bốn mấy năm mươi, còn lại cũng hai chục ba chục thôi, nhưng đều có gia đình hết cả. Cả đám nằm xuống là ngủ say như chết. Ấy thế mà ngủ ai cũng mơ thấy có một người con gái tóc bết vào nhau, mặc quần áo mỏng manh hiện về đồ nhà. Trả nhà lại cho tao, trả nhà lại cho tao. Rồi lúc sang canh mưa nặng hạt, lại nghe thấy có tiếng ru con phát ra. Mấy ông tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng hát thật chứ không phải là mơ. Ai cũng thầm đoán lẽ nào bà ba đang đêm ngủ mà lại hát ru con. Nhưng rồi lại cũng thấy lạ, nhà trên cách nhà dưới này một đoạn, trời thì mưa, bà ba có hát to như thế nào thì dưới này cũng không thể nào nghe thấy rõ mồn một như vậy được. Thế kệ, mấy ông lại lăn ra ngủ tiếp. Người kia hát được một lúc thì ngưng, nhưng cứ sang canh thì lại nghe thấy tiếng hát vang vọng lên, lanh lảnh và trong trẻo lắm. Tiếng hát chất chứa đầy sự u uất, sầu thẳm. Tiếng hát tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ, cứ như người phụ nữ ngồi hát ru con ngay trong phòng này vậy. Người trẻ tuổi nhất là chú Nam. Chú tỉnh dậy thì thấy có một người đàn bà ngồi quay lưng lại với mình, mặt nhìn ra cửa sổ. Chú dụi mắt xem mình có nhìn lầm hay không, thì người đàn bà đó ngồi im không động đậy. Là gì? Người đàn bà này là ai? Rõ ràng lúc đi ngủ mình đóng cửa cho đỡ lạnh rồi mà, sao người đàn bà này nửa đêm lại leo lên giường chỗ đàn ông ngủ ngồi im như vậy chứ? Sao bà ấy vô mà mình không biết? Mở cửa cũng nghe thấy tiếng động nữa. Chú Nam ngồi dậy, cố đánh động để cho bà ấy biết rằng có người đã tỉnh. Người đàn bà vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Chú giả vờ hắn giọng một cái. Nhưng người đàn bà vẫn ngồi im. Dưới ánh đèn dầu được vặn nhỏ, chú thấy người này không động đậy, cảm giác chỉ như một khúc gỗ, hoàn toàn không thấy thở. Tiếng con quạ lại kêu lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của ban đêm. Người đàn bà vặn mình quay lại. Không, nói đúng hơn là vặn mỗi cái cổ quay lại thôi. Mặt dính bê bết bùn đất, đôi mắt mở to trợn trừng như giận dữ vô cùng. Trả nhà lại cho tao! Chú Nam quảng quá thét lên. Mấy người đàn ông nằm gần đó cũng tỉnh dậy, vặn to cái đèn. Lúc bấy giờ thì không thấy người đàn bà kia đâu nữa. Cho dù chú Nam có kể hay khẳng định như thế nào cũng chẳng có ai tin. Nhà này chắc chỉ có con Sen và Công là trẻ con cho nên mới hóng hớt mà thôi. Sáng trà, Sen dậy sớm nấu một ấm nước. Trời lạnh cho nên nó lấy đà mãi mới dậy được. Cái bếp cách nhà một đoạn, nó cầm theo cái đèn dầu để mà lấy lửa. Ở dưới xuôi quê tôi, đa số đun nấu bằng bếp trơm, bếp trạ hay lá cây. Còn ở Thái Nguyên rừng núi cây cối nhiều, họ toàn đun nấu bằng củi thôi. Trơm trạ bền lại thành một hình tròn to bằng cái giường, rồi phủ cái chiếu lên để ngủ, vừa ấm vừa êm giống như cái nệm bây giờ. Con Sen xách cái đèn xuống bếp, chan bếp trọng chất đầy củi và lá cây. Nó đổ đầy một ấm nước và một nồi nước to, nấu nhiều như vậy để sáng ra mọi người dậy lấy nước mà rửa ráy. Đang lúi húi, Sen thấy có một người đàn bà đứng ở cửa bếp. Nó đoán ngay là cô Ngốc rồi. Nhà này chỉ có cô Ngốc mới dậy lúc nửa đêm thôi. Cô Ngốc hay chui vào trong bếp, nằm giữa đống lá kia. Mấy lần nó hú hồn vì dậy sớm nhóm lửa bị cô Ngốc hụ. Lần này kiểu gì nó cũng phải hù lại một lần. Bỏ công cả ngày hôm qua nó đi tìm không thấy cô đâu, quá trà là chui vô trong đống lá để ngủ đi. Xách cái ấm đặt lên trên bếp, nó quay ra đống lá cây. Thì quái lạ, cô Ngốc chạy đi đâu mất rồi? Rõ ràng vừa nhìn thấy đứng ở cửa bếp mà. Nó vứt mấy quả chuối xanh vào trong bếp, vừa nướng vừa hơ tay. Nó cũng quên bén đi mất chuyện hôm qua nó cùng với cậu ba đi ra phía bìa rừng. Con chó của cậu ba thì cứ nhìn vào trong bếp mà trên lên ư ử. Nó quay lại phía sau, cạnh cái cửa phụ của bếp, dưới ánh sáng mờ mờ của bếp lửa hắt ra. Nó thấy cô Ngốc đang ngồi dựa trên đống củi. Hai chân cô buông thõng, tóc lòa xòa xuống vai và mặt. Con Sen vui mừng, miệng cứ lầu bầu: "Ây, thiệt là quá đáng mà. Bỏ nhà đi chơi cả ngày hôm qua không về, làm cho cả nhà phải đi tìm đó. Bữa nay về thì chui vô bếp ngủ. Đói lắm rồi chứ gì. Đợi chút đi, Sen có cái này cho cô Ngốc nè. Chui nướng nóng hổi á." Con chó cứ sủa lên nhát gừng, chân cào cào xuống nền đất. Con Sen ném cho con chó quả chuối nướng, nó cũng chẳng thèm ăn, cứ quay vô trong bếp mà sủa lên. Sen lôi mấy quả chuối ra, thổi thổi cho nguội. Nó đưa về phía cô Ngốc đang ngồi. Cô Ngốc vẫn ngồi im với tư thế đó, nhìn như đang ngủ say lắm. Hai chân buông thõng xuống đất, mặt cúi xuống, tóc xõa che hết khuôn mặt. Nhưng tự dưng đầu đổ về một bên. Dưới làn tóc bẩn, con Sen thấy mắt cô trợn tròn lên như giận dữ. Nó thét lên một tiếng thất thanh. Con quạ từ đâu bay đậu vào thành giếng, kêu lên mấy tiếng. Con chó nhảy chồm lên vồ nhưng bị hụt, con quạ lại bay đi mất. Con Sen chạy bán sống bán chết lên nhà trên, quên cả cây đèn dầu. Chân tay cứ lính qua lính quýnh, đi đi lại lại. Cậu ba dậy mắng cho nó một trận, miệng nó cứ lắp ba lắp bắp: Cậu ơi, có ma đó. Dớ giận, ma tà gì đây? Ở dưới bếp, cô Ngốc, cô ấy. Im đi, mày mà hé răng nấu nửa lời á, tao giết mày đó. Cậu ba ăn nói độc địa như thế thôi, chứ tính cậu tốt và thương người lắm. Sen ở nhà cậu bao nhiêu năm, chưa một lần cậu đánh nó. Tính cậu ghét nhất là mê tín dị đoan, tiếp xúc với bao người, đủ thứ mánh khóe máu me, tai nạn cậu đã từng nhìn thấy qua rồi. Có cái gì mà đáng sợ đâu. Ở nhà là yên bình nhất rồi. Mấy con đàn bà chẳng phải làm cái gì nặng nhọc, chỉ việc đẻ đái, nấu ăn mà cũng bày đặt ma tà hù dọa. Cậu là cậu ghét mấy cái tê loại thần hồn nát thần tính lắm. Mày xuống bếp pha cho tao ấm trà nhanh lên coi. Con Sen giờ này sợ lắm, có giết nó cũng không dám xuống. Thôi con không làm đâu, con không sợ thì cậu đi mà làm đi. Trời, cái con này bữa nay ăn gan trời hay sao mà dám cãi lời tao hả? Được rồi, tao xuống bếp coi mặt mũi con ma nó như thế nào, rồi tao cho nó bắt mày luôn. Cậu giả vợ túm tay con Sen lôi nó xuống bếp. Ai dè nó sợ quá đái cả ra quần luôn, vừa bực vừa mắc cười. Cậu đành xách cái ấm mà tự đi pha trà. Chưa kịp vào bếp, cậu đã thấy một người đàn bà ngồi cạnh cái bếp lửa. Cái bếp cũng tàn rồi, chỉ còn ít tro đỏ hắt ra từ ánh sáng mờ, nhìn không rõ được. Đúng là cô ngốc rồi. Cô ngồi im, cúi cái đầu xuống. Nè, cô đi đâu từ hôm qua giờ mới về vậy? Cô ngốc không trả lời, chỉ khóc trắm rứt. Tiếng khóc trong trẻo, vang vọng, khác với vẻ thường ngày của một người điên. Trời tờ mờ sáng, sương mù dày đặc. Khoảng cách giữa cậu và cô chỉ tầm 2-3 bước thôi. Nhưng mà sao cậu thấy cô mờ mờ ảo ảo, giống như làn sương làn khói. Tiếng khóc cứ vang mãi ra. Ờ, sao cô lại khóc chứ? Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng khóc mãi không thôi. Đột nhiên con chó ở đâu lao vào trong bếp sủa lên inh ỏi. Cái đèn dầu đổ ra, cháy bùng đống lá cây khô. Cậu chạy vào bếp lôi cô ngốc ra, nhưng bây giờ lại không thấy cô đâu cả. Đám đàn ông tỉnh dậy lao vào bếp dập lửa. Mọi người khẳng định là trong bếp không có ai, còn cậu thì cứ lẩm bẩm. Kỳ vậy, vậy mình nói chuyện với ai? Không lẽ nhìn gà quá cuốc sao? Hôm đó mọi người chia nhau ra đi tìm cô ngốc. Nhà cậu có mấy quả đồi trồng keo, đi sâu ra phía sau nhà là rừng rậm. Mấy đàn ông phạt hết đám bụi rậm đi, cũng khuấy tung ao hồ mà không tìm thấy cô ngốc đâu. Mỗi người đi một hướng, đến trưa mới về nhà ăn cơm. Cách nhà 4-5 cây số là doanh trại bộ đội. Dạo đó nhờ người ta đi tìm cũng không thấy. Gọi là doanh trại thôi, chứ ngày xưa chiến tranh chỗ ấy là bốt quân sự. Vậy sao có vài người bộ đội tới làm việc ở đó? Mãi tới sau này những năm 90, người ta mới xây nên một cái doanh trại lớn. Ăn trưa xong, mọi người ngồi bàn tiếp phương án để đi tìm. Lúc này thì ai cũng nghĩ cô ngốc đi đâu đó xa lắm rồi. Hỏi dân dọc đường cũng không ai biết. Cậu ba tính, nếu mấy hôm nữa mà không tìm thấy cô ngốc thì sẽ lên Tuyên Quang, nơi cô sinh ra, để thưa chuyện với họ hàng nhà cô. Chiều hôm đó mẹ chồng của dì ba bắt chú Nam chở đi sang khu Võ Nhai để mà xem bói. Bây giờ huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên mới phát triển lên, chứ những năm 80 đời đầu nó còn cổ hủ và lạc hậu lắm. Người ta toàn gọi chỗ ấy là dân tộc thôi. Nghe nói bên đó có bà thầy xem bói rất là chuẩn. Người ta gọi bà là bà Mo hay bà Then gì đó. Bà Then thắp một nén nhang rồi vào phòng lẩm bẩm một mình như nói chuyện với ai. Một lúc sau, bà quay ra bảo mẹ của cậu ba bằng thứ tiếng dân tộc. Nhà này có người chết rồi đó, biết không? Nhà mày có lỗi với người ta lắm ha. Cái bụng người ta quán trách lắm. Người ta chết không có nhắm mắt đâu. Người ta chết bợ chết bụi kìa kìa. Tao thấy nó đi theo nhà mày đây. Mày có muốn nói chuyện với nó không? Tao cho mày gặp nó. Rồi bà Then trùm tấm vải đỏ cũ nhàu nát lên đầu của chú Nam. Bà cầm cái que nhang hơ hơ lên đầu chú. Chú rùng mình một hồi rồi trú lên như một con thú bị bắt. Mẹ cậu ba sợ tái mặt. Bà muốn hỏi trong linh cô ngốc rất nhiều, nhưng chỉ thấy chú Nam ngồi khóc thôi, chẳng mở miệng ra câu gì. Con ơi, ngốc đó phải không con? Con chết ở đâu vậy? Con sống khôn thác thiên á, thì về chỉ cho nhà mình tìm thấy con được không? Chú Nam cứ khóc rồi lăn vật ra đất, mắt trợn tròn. Mẹ cậu ba thấy vậy thì sợ mất mật, ôm chú Nam mà khóc rền rĩ. Hôm đó trời lạnh, bà Then bảo tối rồi, đi về đường rừng không có an toàn, nên mời bà ở lại qua đêm, sáng mai hãy về sớm. Cũng phải công nhận là ngày xưa mấy thầy mo giỏi thật. Tối đó cả nhà ai cũng mệt, Ăn xong thì mọi người đi nghỉ sớm. Con Sen với Công ôm nhau ngủ tích cho nên chẳng biết gì, mặc kệ một mình dì ba bế tru thằng bé con. Điều lạ là cứ sang canh thì thằng bé lại khóc ré lên, dỗ mãi mới nín. Kể cả đang ngủ thì cũng ré khóc. Đêm nay trời cũng ngớt mưa rồi, chỉ có sương đêm mù mịt và gió thổi mạnh thôi. Đúng như người ta vẫn nói, rét tháng 3, bà già chết cống. Trên vùng núi lạnh hơn dưới xuôi rất nhiều. Cậu ba nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cậu nhớ lại những sự việc đã xảy ra, rồi nghĩ tới cái ngày thằng con trai của cô ngốc chết mà chợt trùng mình. Trở mình quay ra ngoài, cậu thấy đằng sau cái mảnh cửa dường như có ai đó đứng. Tưởng là cậu Nam đèo bà về, nhưng không phải. Nếu bà ba về thì kiểu gì con chó cũng chạy ra vẫy đuôi. Mà con chó của cậu hôm nay cũng lạ thật. Mỗi ngày nó nằm ở ngoài cửa, hôm nay lại chui vào trong nhà, nằm gần giường của cậu. Chắc lạnh lắm đây mà. Vậy thì người đứng ở ngoài là ai được? Cậu biết con Sen nó nhát cấy, có giết nó cũng không ra ngoài ban đêm. Cậu nằm để ý xem người đứng ngoài kia đang làm cái gì. Một phần cũng vì lạnh cho nên cũng không chạy ra. Cậu ba, cậu ba ơi. Giọng nói này quen lắm, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không nhớ là giọng của ai. Chắc người họ hàng nào đó đến, có việc gì đây mà. Cậu ngồi dậy, vớ lấy cái áo khoác cũ mặc vô, rồi đi ra cửa. Con chó thấy động chồm dậy đi theo. Ngoài kia người ấy vẫn đứng im, không tiến gần vào cửa. Cậu có vẻ ái ngại. Ờ, ai đó? Chờ một lúc không thấy trả lời, cậu quay lại giường, cầm theo con dao phay, chép miệng một cái. Cậu thầm nghĩ, ngoài kia là đàn bà con gái, làm gì được mình chứ. Cầm theo phớ làm cái gì? Nghĩ xong, cậu chỉ xách cái đèn bão đi ra. Con chó chồm ra phía trước sủa lên inh ỏi. Nó cào cào chân xuống đất như phòng vệ. Người đứng ngoài kia cách xa một đoạn, chỉ đủ để cho cậu nhìn thấy một dáng vẻ một người con gái. Còn ai thì không thấy mặt. Cậu giơ cái đèn bão lên cao để nhìn cho rõ hơn, nhưng sương mù dày quá. Cậu ơi. Ai đó? Ai gọi mà không nói gì vậy? Người đằng trước đi ra phía bìa rừng, cậu xách cái đèn bão theo sau. Con chó thì cứ sủa như bảo chủ dừng lại đi. Nó gầm vào ống quần cậu, kéo cậu vào. Còn cậu thì bị cái bóng đằng trước cứ thôi thúc, cứ muốn đi theo. Đến bản thân cậu cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ là cảm giác người đàn bà ấy đang dắt tay cậu. Mắt không cần phải nhìn, tai cũng không nghe được gì nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Hồi ức tâm linh, tác giả Nguyễn Thảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.